Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, xin nhờ Thiên Thực Cung Chủ. Trong nguyên tác, La Phong muốn thay ngén kia cửu U Chi Hải phân thân. Không tiếc bốc lên phân thân ngã xuống nguy hiểm, đi tới cửu U Chi Chủ 108 hoàng tử vị trí. Ăn cắp một ít hoàng hải bên trong huyết dịch, bố La Lâm muốn dựng dục ra cửu U Chi Hải phân thân. Tương tự phải đến cửu U Chi Chủ một ít nước biển. La Phong kim giác, cự thú thai nghén sinh linh, phải đến huyết nhục tế bào, mà ta đạo cung thần chỉ này, lại chỉ cần hơi thở sự sống liền đủ để. Bố La Lâm cười nhẹ đến, cửu U Chi Chủ chính là vũ trụ chi chủ. Cửu U Chi Hải càng là thuần túy hải dương thần lực. Căn bản là không phải thân thể máu thịt. Sở dĩ trong nguyên tác La Phong chỉ có thể ăn cắp còn chưa thành là bất hủ kia 108 hoàng hải bên. Trong biển máu nước biển mới dựng dục ra cửu U phân thân mà bố La Lâm không giống. Mặc dù là trong cửu U Chi Hải thuần túy thần lực nước biển. Chỉ cần ẩn chứa có cửu U Chi Chủ khí tức, liền có thể trực tiếp thay nghén mà ra. Rốt cuộc đạo cung thần chỉ này chính là hồn nguyên cấp độ. Há lại là kim giác cự thú thay nghén thiên phú có thể đánh đồng với nhau. Đáng tiếc, mặc dù chỉ là cửu U Chi Chủ thần lực, ta đều là rất khó tới tay. Bố La Lâm thở dài nói, cửu U Chi Chủ thân ở tổ thần giáo trong cửu U thời không. Nơi đó hoàn toàn nhận đối phương khống chế, người bình thường căn bản là không vào được, mà có năng lực xông vào vũ trụ chi chủ tồn tại. Nhưng là căn bản không nghĩ đi vậy không dám đi, rốt cuộc, kia vô tận u hải thực sự là thật đáng sợ. Một khi bốc cháy lên thần lực, uy năng có thể so với chí cường chí bảo. Trong lịch sử... Nhưng là có quá vũ trụ chi chủ xông vào cửu U thời không bị cửu U chi chủ trực tiếp giết chết ví dụ. Bởi vậy, căn bản không có người nào vũ trụ chi chủ đồng ý giáng lâm nơi đó. Bố La Lâm muốn có được một ít cửu U chi hải thần lực nước biển. Rất khó khăn, ta nhớ tới trong nguyên tác. Hỗn độn thành chủ tựa hồ nói với La Phong quá. Cửu U chi chủ nợ hắn một ân tình. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt bên trong có vẻ suy tư, có phải là có thể lợi dụng hỗn độn thành chủ giúp mình được này cửu U nước biển đây? Ta nếu là trực tiếp thỉnh cầu hỗn độn thành chủ, để hắn giúp ta đi kiếm một ít cửu U chi hải thần lực nước biển. Hơi bị quá mức liều lĩnh, hắn lắc lắc đầu, nhưng là không thông qua hỗn độn thành chủ. Lại nên làm thế nào chiếm được cửu U nước biển đây? Đúng rồi, ta không tiện ra mặt, nhưng là lão sư ta Thiên Thực Cung Chủ nhưng là có thể a. Bố La Lâm nhất thời lộ ra mỉm cười, trong lòng có chủ ý, trong hư nghĩ vũ trụ, Thiên Thực Cung Chủ vị trí không gian độc lập vị diện. Huy hoàng phía trên cung điện, bố La Lâm cung kính đứng ở phía dưới đại điện. Nhìn phía trên tòa kia trống rỗng vương tòa, chỉ chốc lát sau, một bóng người xuất hiện, ngồi cao ở trên vương tòa. Ta Đồ Nhi, ngươi không phải đi quê hương ngươi Càn Vu Vũ Trụ Quốc đảm nhiệm giám sát đặc sứ sao? Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới đây hư nghĩ vũ trụ gặp vi sư? Trên vương tòa, Thiên Thực Cung Chủ nhìn bố La Lâm, nhẹ giọng cười nói, lão sư... Đệ tử này đến, chính là có một việc, muốn khẩn cầu lão sư giúp ta một tay. Bố La Lâm thần sắc cung kính nói, há, chuyện gì, nói một chút coi. Thiên Thực Cung Chủ nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hiện nay mới thôi, hắn cái này thiên tài tuyệt thế đệ tử, còn chưa bao giờ chủ động hướng về hắn đề cập tới yêu cầu gì đây. Là có quan tu luyện sự tình. Đệ tử cần một loại kỳ vật, mà loại kia kỳ vật, chỉ có hỗn độn thành chủ có thể được. Bố La Lâm mở miệng nói, lấy thân phận của ta, nhưng là không tốt đi thỉnh cầu hỗn độn thành chủ. Nghe xong Mộ Lan Lâm lời nói, Thiên Thực cung chủ thần sắc hơi động, có chút ngạc nhiên. Kỳ vật là cái gì? Kỳ vật, ngươi hãy nói xem. Cửu U Chi Hải thần lực nước biển. Bố La Lâm thần sắc nghiêm nghị nói, nghe vậy, mặc dù là Thiên Thực cung chủ, trong con ngươi đều là toát ra vẻ giật mình. Cửu U Chi Hải, hắn trầm giọng mở miệng, lập tức nhìn chằm chằm bố La Lâm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng biết này. Cửu U Chi Hải, đệ tử may mắn từng nghe nói. Bố La Lâm mở miệng nói, a, không biết ngươi là từ nơi nào nghe nói. Này Cửu U Chi Hải tồn tại, nhưng là liền phần lớn vũ trụ bá chủ đều chưa từng biết được. Thiên Thực cung chủ tựa như cười mà không phải cười nhìn bố La Lâm, hiển nhiên hắn biết đệ tử này có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không tra cứu, đệ tử tin tức đúng là so sánh linh thông. Bố La Lâm có chút lúng túng nở nụ cười, ngươi muốn kia Cửu U Chi Hải nước biển có tác dụng gì? Thiên Thực cung chủ mở miệng nói, tu luyện. Bố La Lâm mở miệng nói, đệ tử có một kỳ ngộ, cần phải mượn kia Cửu U Chi Hải nước biển sức mạnh. Nghe được bố La Lâm trả lời, Thiên Thực cung chủ nhất thời trầm mặc rồi. Tu luyện, ra sao kỳ ngộ, cần kia Cửu U Chi Hải nước biển đến tiến hành tu luyện? Đương nhiên, đối với bố La Lâm cái gọi là kỳ ngộ, hắn đồng dạng cũng không tính tra cứu. Hắn chỉ biết là, đệ tử này nếu cần, liền nhất định có đạo lý của hắn. Ngươi có biết này Cửu U Chi Hải lai lịch? Thiên Thực cung chủ trầm giọng nói, biết, này Cửu U Chi Hải chính là tổ thần giáo Cửu U Chi chủ bản thể. Bố La Lâm cung kính nói, nếu ngươi biết, kia ngươi nên rõ ràng, Cửu U Chi chủ chính là một vị mạnh mẽ vũ trụ chi chủ. Luận uy danh, không thể so Hỗn Độn thành chủ nhược. Thiên Thực cung chủ nghiêm túc nói, Cửu U Chi Hải nước biển chính là thần thể của hắn, một vị vũ trụ chi chủ là tuyệt đối không thể để cái khác tồn tại tùy ý lấy đi hắn thần lực. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Hỗn Độn thành chủ có thể bắt được kia Cửu U Chi Hải thần lực nước biển? Thiên Thực cung chủ dò hỏi. Lão sư, đệ tử có niềm tin tuyệt đối. Bố La Lâm trầm giọng nói, chỉ cần lão sư có thể trợ giúp đệ tử, mời tới Hỗn Độn thành chủ ra tay, nhất định có thể có được kia Cửu U nước biển. Lão sư, ta bản không muốn phiền phức với ngài, thế nhưng thực sự là lần này tu luyện can hệ trọng đại, cùng ta tương lai cùng một nhịp thở, thực sự là vạn bất đắc dĩ. Nghe được bố La Lâm mấy lời nói này, mặc dù là Thiên Thực cung chủ đều là thay đổi sắc mặt rồi. Cùng tương lai cùng một nhịp thở, ta đệ tử này, thiên phú là ta đã thấy mạnh nhất, bây giờ vực chủ cấp liền có thể đánh bại sơ đẳng phong hầu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thành tựu tương lai tối thiểu cũng là vũ trụ tôn giả cấp độ. Hơn nữa, Hỗn Độn thành chủ các loại bộ tộc, các vũ trụ chi chủ đều là cho rằng ta đệ tử này tương lai là có một tia cơ hội trở thành vũ trụ chi chủ. Đối với hắn không gì sánh được coi trọng. Thiên Thực cung chủ thần sắc bất biến, nhưng trong lòng đang bí ẩn suy tư. Bố La Lâm công bố Cửu U Chi Hải nước biển cùng hắn tu luyện có quan, liên quan đến tương lai của hắn. Điều này làm cho Thiên Thực cung chủ không thể không thận trọng cân nhắc. Một lúc lâu, được rồi, vi sư liền tự mình đứng ra, đi xin mời Hỗn Độn thành chủ. Thiên Thực cung chủ mở miệng, bất quá, vi sư chỉ có thể làm đến một bước này, cho tới Hỗn Độn thành chủ có thể đáp ứng hay không, mà có thể hay không mang về Cửu U Chi Hải nước biển, vậy liền không phải ta có thể quyết định rồi. Nghe nói như thế, bố La Lâm nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đa tạ lão sư. Trong lòng hắn đối với Thiên Thực cung chủ cảm kích vạn phần. Phải biết, tuy rằng hắn người lão sư này chính là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, được xưng sánh ngang vũ trụ chi chủ. Thế nhưng địa vị chân chính hay là muốn so với rất nhiều vũ trụ chi chủ kém hơn một chút. Cho tới đối mặt hỗn độn thành chủ cấp bậc kia, vũ trụ chi chủ bên trong đều có thể nói vô địch tồn. Tại càng là phải kém hơn nhiều lắm, mà bực này tồn tại, cực kỳ coi trọng mặt mũi, sẽ không dễ dàng đi cầu người khác làm việc, không muốn ghi nợ ân tình. Thế nhưng bây giờ, Thiên Thực Cung chủ vì hắn đệ tử này, đi xin mời hỗn độn thành chủ ra tay, tất nhiên là muốn ở hỗn độn thành chủ trước mặt cúi đầu, mà tương đương với ký xuống hỗn độn thành chủ một ân tình. Tương lai hỗn độn thành chủ nếu là có chuyện gì, cần Thiên Thực Cung chủ ra tay, hắn nhất định là không thể chối từ. Ta người lão sư này, đối với ta quả nhiên là không lời nào để nói. Bố La Lâm trong lòng tự nói, xác thực, hỗn độn thành chủ có thể có được cửu u nước biển. Vẻn vẹn là hắn lời nói của một bên, thế nhưng Thiên Thực Cung chủ lại đồng ý tin tưởng hắn. Trực tiếp đứng ra, điều này làm cho bố La Lâm trong lòng cảm động. Các loại tương lai của ta quật khởi, tất không thể quên lão sư ân đức. Hắn tuy rằng lòng dạ độc ác, vì quật khởi không tiếc tàn sát ngàn tỷ sinh linh, dù cho hủy diệt thế giới cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng, đó là đối mặt người xa lạ, đối mặt kẻ địch, đối với mình người, đặc biệt là đối với mình tốt người. Hắn cũng là hiểu được cảm ơn chi tâm. Chuyện này liền như thế định. Ngươi nhưng còn có cái khác muốn nói? Thiên Thực Cung chủ đạo. Không có rồi. Bố La Lâm cung kính nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền trở về chờ tin tức của ta. Thiên Thực Cung chủ gật đầu, lập tức tiếp tục nói. Ngươi đã rời đi Nguyên Thủy Bí Cảnh, trở thành giám sát đặc sứ. Gần nhất hư nghĩ vũ trụ công ty sẽ hướng về ngươi tuyên bố một ít nhiệm vụ. Có tương ứng cho điểm, ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận. Nghe vậy bố La Lâm nhất thời hiểu rõ. Trong nguyên tác, La Phong trở thành giám sát đặc sứ sau, hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng liền cho hắn tuyên bố mấy cái nhiệm vụ. Trong đó liền bao quát thẩm phán kia huyết ma vương bộ hạ. Đừng lo, muốn làm thế nào? Quyết định bởi với chính ngươi, cũng không muốn quá mức lưu ý hư nghĩ vũ trụ công ty đánh giá. Thiên Thực Cung chủ lạnh nhạt nói, cường giả, thực lực mới là căn bản, đệ tử rõ ràng, bố La Lâm mở miệng, đi thôi, thật tốt tăng lên chính mình, ta nhân loại tộc quần cao tầng, có thể đều là phi thường xem trọng ngươi, không nên để chúng ta thất vọng, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực. Xin cáo lui Thiên Thực Cung chủ, bố La Lâm liền trực tiếp lui ra hư nghĩ vũ trụ. Vừa chờ đợi hắn người lão sư này tin tức, vừa tiếp tục bồi tiếp Kỳ Ni Á, khai triển đào tạo gia tộc đời sau đại nghiệp. Không thể không nói Thiên Thực Cung chủ đối với hắn đệ tử này sự tình xác thực là phi thường để bụng. Vẻn vẹn 10 ngày, bố La Lâm liền thu đến lão sư hắn bưu kiện. Ta lấy đem tình huống báo cáo hỗn độn thành chủ. Hỗn độn thành chủ nói rất xem trọng ngươi. Đáp ứng rất nhanh sẽ tự mình đi kia cửu u thời không một chuyến. Xem có thể không thu hồi một ít thần lực nước biển. Nhìn thấy Thiên Thực Cung chủ bưu kiện, bố La Lâm nhất thời lộ ra nụ cười. Trong lòng đối với hỗn độn thành chủ cũng là có chút cảm kích. Hắn vững tin. Chỉ cần cửu u chi chủ xác thực là khuyết hỗn độn thành chủ ân tình. Như vậy, nhất định sẽ không từ chối hỗn độn thành chủ yêu cầu. Cấp bậc kia vũ trụ chi chủ, coi trọng nhất mặt mũi, ghi nợ ân tình bất luận làm sao cũng muốn trả lại. Đến đây, bố La Lâm xem như là yên tâm, tin tưởng không lâu sau đó, chính mình là có thể nắm giữ cửu u chi hải phân thân rồi. Lại là hơn một tháng sau, một ngày này, hư nghĩ vũ trụ công ty cho hắn phát tới bưu kiện. Như Thiên Thực Cung chủ trước nói tới bình thường, chính là muốn hắn đi hoàn thành vực chủ cấp nhiệm vụ tập luyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,